Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 413, Chu Loan trọng yếu tin tức. Góc truyện audio.com. Nói xong, Dương Dũng ly khai Ngọc Tuyển Phong. Vương Đạo Viễn ba người đem hắn đưa đến sơn ngoại. Sau đó, Vương gia ba vị tử phủ, tăng thêm tộc trưởng, tại nghị sự đường thương nghị tương lai một đoạn thời gian phát triển sách lược. Tộc trưởng Vương Đạo Xương đầu tiên lên tiếng. Kim trưởng lão tọa hóa, ngoại lai hệ suy sụp liền tại trước mặt, ngũ thúc công lại thành Thanh Ly phường thị trấn thủ sử. Chúng ta Vương gia tình thế tốt, tiếp tục mở rộng sinh ý phạm vi, vẫn là tạm hoãn một đoạn thời gian. Gia tộc hiện tại có đầy đủ tài nguyên, tiểu thúc cùng muội phu cũng có thể luyện chế phi thuyền. Lại tăng thêm mới bồi dưỡng ra tới nhị giai trận pháp sư cùng luyện khí sư. Một năm trái phải thời gian, liền có thể luyện chế ra một chiếc 20 trượng chiều dài phi thuyền. Nếu là toàn lực khuếch trương, chỉ cần vài chục năm thời gian, chúng ta Vương gia sinh ý, liền có thể bao trùm U Minh Tông địa bàn. Thập nhị thúc suy tư một phen, nói, ta cảm thấy vẫn là tạm hoãn cho thỏa đáng. Gia tộc đến hiện tại tình huống, dựa sinh ý làm lớn. Đã không có bao nhiêu ý nghĩa. Mỗi năm thu nhập vượt xa tộc nhân nhu cầu. Lại nhiều linh thạch, cũng không thể lập tức toàn bộ nện cho tộc nhân. Không có một cái kim đan tu sĩ chống đỡ. Sinh ý làm lại lớn, cũng chỉ là tử phủ gia tộc. Mà lại, càng rêu rao càng dễ dàng bị chèn ép. Vương Đạo Viễn nói tiếp. Bản thổ hệ đối chúng ta Vương gia cũng là đề phòng một tay. Cụ thể tình huống, ta không tiện lộ ra. Thế nhưng các ngươi trong lòng muốn có cái ngọn nguồn. Tông chủ đối chúng ta Vương gia không yên tâm. Này cũng có thể xem như toàn bộ bản thổ hệ thái độ. Hiện tại U Minh Tông bên trong tình thế rất vi diệu. Tử phủ tu sĩ bên trong, có lục thành là bản thổ hệ. Ba thành là ngoại lai hệ. Một thành là gia tộc hệ. Trúc cơ tu sĩ bên trong. Chúng ta gia tộc hệ chiếm lục thành, bản thổ hệ ba thành, ngoại lai hệ chỉ có một thành. Tương lai trăm năm bên trong, ngoại lai hệ tử phủ tu sĩ hơn phân nửa cũng sẽ tọa hóa. Đến lúc đó, gia tộc hệ sẽ triệt để áp chế ngoại lai hệ. Nếu như theo cái này xu thế phát triển xuống dưới, 200 năm về sau, gia tộc hệ sẽ tại tử phủ tu sĩ bên trong, cũng chiếm cứ ưu thế. Ngăn chặn bản thổ hệ, 4-500 năm phía sau, gia tộc hệ kim đan tu sĩ bên trong, cũng có thể sẽ chiếm cứ ưu thế. Như vậy duy trì xuống dưới, bản thổ hệ cũng sẽ bị chúng ta gia tộc hệ thay thế. Bản thổ hệ cái kia bang nhân, cũng sẽ không trơ mắt mà nhìn xem chúng ta từng bước một đoạt quyền. Gia tộc hệ U Minh Tông trong địa bàn kinh doanh thời gian quá dài. Căn cơ thâm hậu, tông môn bên kia còn trông cậy vào chúng ta bán mạng. Đảo sẽ không toàn diện chèn ép, chỉ biết thu thập nhảy được tối cao. Kim trưởng lão vừa chết, chúng ta Vương gia chính là U Minh Tông phụ thuộc thế lực chung. Duy nhất một cái có ba vị tử phủ tu sĩ gia tộc. Tuy rằng chúng ta cũng vẫn là tử phủ sơ kỳ, nhưng đều có kết thành kim đan tiềm lực. Có uy hiếp được bản thổ hệ địa vị khả năng. Nếu là tiếp tục khuếch trương, tuyệt đối hội nghênh đón U Minh Tông chèn ép. Theo ta thấy, vẫn là dừng ở đây a, tạm thời không muốn lại khuếch trương sinh ý phạm vi. Kinh doanh tốt Thanh Ly quận Trung Bộ cùng Bắc Bộ. Hà Dương quận Bắc Bộ bên kia cũng có thể tăng lớn đầu nhập. Nếu là có dư lực, liền nhiều hướng bí cảnh bên kia chuyển di tộc nhân. Muốn tiếp tục khuếch trương, liền phải chờ gia tộc xuất hiện kim đan tu sĩ. Vương Đạo Xương gật gật đầu. Gia tộc hiện tại mỗi năm còn có thể dư hơn 10 vạn linh thạch. Mặc dù không khuếch trương sinh ý, cũng có thể bảo đảm tương lai trăm năm không có tài chính vấn đề. Nếu là tiếp tục hướng bí cảnh bên kia chuyển di tu sĩ, chia sẻ gia tộc áp lực. Trước mắt tài chính duy trì 200 năm cũng không phải vấn đề. Ngũ Thúc Công cười nói. 200 năm thời gian đã đầy đủ. Ta là không nhiều lắm hy vọng kết thành kim đan. Nhưng thủ nghiệp cùng đạo viễn đều có rất lớn hy vọng. 200 năm sau, gia tộc liền có hai cái kim đan tu sĩ. Đến lúc đó, chúng ta Vương gia tại U Minh Tông bên trong. Cũng liền thật không sợ cái gì. Vương Đạo Xương cười nói. Đã như thế, cái kia liền hào hào khai phá Trụy Long lĩnh. Chờ thập nhị thúc cùng thất đệ kết thành kim đan. Lại đối ngoại khuếch trương. Ngũ thúc công sắp sửa tiếp nhận Thanh Ly phường thị trấn thủ sự. Về sau cũng không có thời gian lại đi cải tạo bản mệnh pháp khí. Vương Đạo Viễn hỏi. Chấm, Ngũ thúc công. Ngài bản mệnh pháp khí cải tạo hảo ư, ta cùng sư tôn học một chút cải tạo bản mệnh pháp khí thủ đoạn. Nếu không có cải tạo tốt, ta có thể giúp đỡ vội vàng. Ngũ thúc công cười nói. Ta này vài chục năm thời gian cũng không phải uổng phí. Đã cải tạo hảo, dứt lời. Hắn triệu hồi một thanh trường kiếm. Thân kiếm đảo là không có cái gì biến hóa. Chẳng qua là điêu khắc biến thành thiền lam sắc long ngư. Ngũ thúc công đem này bản mệnh phi kiếm uẩn dưỡng mà đảo là không sai. So phía trước uẩn dưỡng huyền long phúc hải kiếm hiệu quả mạnh hơn nhiều. Hắn nói tiếp, long ngư cùng hắc long đồng thuộc nhất mạch. Khác biệt rất nhỏ, bản mệnh pháp khí cần cải biến địa phương không nhiều. Cũng liền không có luyện chế lại một lần. Hiện tại này chuôi kiếm tên là ngư long ngự thủy kiếm. Uy lực so lúc trước mạnh hơn nhiều. Vương Đạo Viễn cười nói. Đã như thế, ta cũng liền không có cái gì lo lắng. Sau này một đoạn thời gian, ta cần đi tìm luyện chế bản mệnh pháp khí tài liệu. Không thể thường tại gia tộc ngốc. Bất quá, ta chạy được sẽ không quá xa. Cũng chính là tại Thiên Trảm Sơn mạch phạm vi bên trong. Có việc cho ta đưa tin liền hảo. Lại giao đãi một chút sự vụ về sau. Ly khai Ngọc Tuyền Phong. Tiến về trước Trụy Long lĩnh. Lôi Viêm chân nhân cho ra phạm vi quá lớn. Trước phóng truy hồn ong. Tại Trụy Long lĩnh phụ cận tìm tòi một chút. Nhìn xem có hay không cái gì kỳ hoa dị hủy hoặc là chim quý thú lạ. Tại Trụy Long lĩnh phụ cận rằng có mấy tháng. Cũng không thể tìm ra cái gì đồ vật tới. Chu Loan lại có truyền tin. Nói tìm đến Vương Đạo Viễn cảm giác hứng thú trọng yếu tin tức nhượng Vương Đạo Viễn mang theo nàng muốn đồ vật. Đến Sơn Bắc phân bổ. Trước xin nhờ nàng tìm có được linh hỏa cổ tu sĩ động phủ. Hiện tại nàng chuyên môn truyền tin qua tới. Tám thành là có tương đối xác thực tin tức. Vương Đạo Viễn cảm giác linh hỏa tại hướng chính mình vẫy tay. Lập tức thay một thân cấm thần đấu bồng. Ngự kiếm hướng Quy Nhạn phường thị mà đi, tiến vào phân bộ, trở lại phó đường chủ động phủ, đem phân thân Mặc Vũ cùng Hàn Nha kêu lên tới, cố làm ra vẻ một phen về sau, liền thi triển ảnh độn, tiến về trước Chu Loan động phủ, tiến vào động phủ về sau, phát hiện Chu Loan cũng không có ở phía trước, khuê phòng cửa mở, Vương Đạo Viễn hỏi, đường chủ đại nhân. Đạt được cái gì trọng yếu tin tức muốn nói cho ta? Là ngài ra tới, vẫn là ta tiến ngài khuê phòng. Chu Loan nhẹ cười nói. Ta tìm đến Bách Linh chân quân động phủ vị trí. Dám tiến tới tâm sự ư, nghe xong này lời nói. Vương Đạo Viễn lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Thà thiết mơ ước Bách Linh chân quân động phủ. Cứ như vậy bị phát hiện. Phản ứng qua tới về sau. Không nói hai lời, liền tiến vào Chu Loan khuê phòng. Bên trong là một cái chiếm diện tích chừng hơn 3 mẫu hoa viên. Gieo trồng các loại kỳ hoa dị hủy, trong đó còn có một cái tuyền thủy. Bên trong nuôi một chút thưởng thức linh ngư, trong đó còn có mấy cái thanh giang lý. Dọc theo hoa gian đường mòn hướng bên trong đi, Chu Loan xuyên vẫn là như vậy tiết kiệm. Đang nằm tại một cái ghế dựa phía trên. Trong tay còn cầm lấy một chút xích lân tùng hạt thông. Vương Đạo Viễn lập tức thôi động ngự ma trùy. Áp chế một chút khí huyết. Người này là khuê phòng. Ta thế nào nhìn xem như ngự hoa viên đâu. Còn có. Người có thể hay không đổi thân y phục. Nhìn xem ngươi bộ dáng như vậy, ta đầy trong đầu đều là chân, cũng không có tâm tư nói khác. Chu Loan mắt phượng lườm hắn một cái. Lúc trước là ai nói, trong lòng không nữ nhân, pháp thuật tự nhiên thần. Ngươi không phải một mực hảo xưng chính nhân quân tử ư, này liền cầm giữ không được. Vương Đạo Viễn không chút nào xấu hổ mà đáp. Ta bản tâm là chính nhân quân tử. Chẳng qua là con mắt cùng đầu óc có chính mình ý tưởng. Không quá nghe ta lời nói. Chu Loan khinh thường nói. Một cái đồ háo sắc, cũng dám hào xưng chính nhân quân tử. Da mặt thật là dày. Tưởng biết rõ Bách Linh chân quân động phủ ở nơi nào. Liền đem ta muốn đồ vật cầm ra tới. Lần này Vương Đạo Viễn có chút lúng túng. Chu Loan muốn là tử vận đan. Hắn trong tay không có sẵn. Mới gieo xuống tử vận long văn tham chưa thành thục. Còn phải chờ thêm chừng 10 năm mới có thể dùng để luyện đan. Chỉ phải bồi cười nói. Đường chủ đại nhân. Tiểu nhân trong tay không có sẵn tử vận đan. Có thể hay không dùng khác đồ vật đền bù tổn thất. Chu Loan xoay người. Chắc nằm ở ghế dựa phía trên. Giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Vậy nhìn ngươi có thể cầm ra cái gì đồ vật tới bồi thường ta? Cách chương.